Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh hai, trời rất vui vẻ sao? Tiếng cười lạnh lùng vang lên từ bên phải. Hoàn hảo, anh cười đến thoải mái. Trong mắt của Lâu Bộ Vũ mang ánh sáng tinh kế. Anh đã mê như vậy, ngày mai sẽ cho anh chơi đủ. Chơi? Lâu Bộ Hiên đột nhiên có ý thức sang nàng khổ cực. Em hai dưới cơn thịnh nộ sẽ làm ra chuyện gì? Không ai có thể biết được. Ban đêm anh ngủ vô cùng không an ổn, luôn luôn nghĩ đến chuyện này, thật vất vả nhìn đến thường đông, anh rốt cuộc hiểu biết chơi trong miệng em gái là ý gì. Chỉ thấy cô ấy đưa lên tóc xõa dài xinh đẹp, đầy tràn trung tính vương người, chừa cho anh mặc váy ngắn, đã là vô cùng may mắn rồi. Nhưng bất anh xã phụ nữ, vẫn là thật quá mức đi. Anh dầu gì cũng là đàn ông, hàng thật xá thật. Hay, không đi cũng được. Tôi lập tức xuất ngoại, cho anh mệt chết khiếp ở công ty lâu thì. Cô quặn xuống lời ác. Thôi được, ta đi. Anh vội vã đáng thương gật đầu nhận lời, sau đó mặc giáp ra trọn đi trước Bách Hóa Nam thì, cầu dẫn đàn ông. Khi người nhà họ Lâu nhìn thấy anh nam xã nữ, đều sắp cười ra, mà anh chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Cũng thể ở trong lòng khoản nợ này, anh nhất định sẽ đòi lại. Tiểu thư, ta họ Lâu, tìm làm tổng giám đốc. Xin hỏi anh ấy có ở đây không? Đến phòng làm việc trên lầu Bách Hóa Lam Thị, Lâu Bộ Hiên cố gắng giả giọng tổng tiểu thư đại cát, đại tài chuẩn bị tư thế dung nhan, ý định phá hư hình tượng người nào đó. Lam tiểu thư, xin ngài chờ một chút. Sau khi tiểu thư tổng đài gọi điện thoại nội bộ xin chỉ thị, cười nói với Lâu Bộ Hiên. Tổng giám đốc mời Lâu tiểu thư lập tức lên lầu. Tiểu thư tổng đài lặng lẽ vùi xuống một thân nõn da gà. Ánh mắt tổng giám đốc thực sự có tăng mạnh. Phụ nữ này tướng mạo bình thường cũng thôi, còn làm ra vẻ như thế. Đã thẳng mái lên đầu, Lâu Bộ Hiên vặn eo lắp mông đến phòng làm việc của Lam Vũ Đường. Vũ Đường, anh vừa vào cửa, liền cho anh một cái ôm nhiệt tình. Lam Vũ Đường cũng không có cảm giác vui sướng, chỉ cảm thấy một trận muốn ói. Tình hình sống với tối hôm qua, nhưng rõ ràng là gương mặt giống nhau. Anh chỉ biết mình thích một người trong đó. Vì sao chợt đột nhiên cảm thấy hai người đều rất quái lạ? Sao anh không ra đón người ta? Lâu Bộ Hiên hoàn toàn tự biên tự diễn, cũng không sợ lời, dù sao anh bất chấp giá nào. Anh bận việc. Lúc này, anh thà rằng chính mình không có đáp ứng cùng cô ăn cơm trưa. Có lẽ là tối hôm qua, nóng lòng thoát khỏi cảm giác không khỏe Lâu Bộ Hiên gây cho mình mới chịu đáp ứng lời mời của cô. Nhưng mà đây là cô lần đầu tiên chủ động mời anh. Một tiếng điện thoại vang lên. Tổng giám đốc, Lâu tiên sinh muốn gặp ngài. Thanh âm ngọt ngào của thư ký truyền đến. Mau mời. Lâm Vũ Đường vội vàng đẩy Lâu Bộ Hiên vẫn dính tới thân thể ra. Giây lát, Lâu Bộ Hiên một tóc ngắn gọn gàng, áo vest tài trang xuất hiện ở trước mặt anh. Dùng con người mang nụ cười sáng trong nhìn anh, làm anh không khỏi thở nhẹ. Bộ Hiên. Anh lại cảm thấy hoang mang. Vì sao lúc này anh đối với Lâu Bộ Hiên trước mắt lại chết thì có cảm giác? Anh không phải thực sự bệnh nguy kịch rồi chứ? Vì sao mấy ngày nay vẫn sinh ra ảo giác? Ngay cả mình đến tụt cùng thích đàn ông hay phụ nữ đều phân không rõ. Hiệu quả thí nghiệm tương đối làm cô vừa lòng. Vì thế là bộ vụ không chút nào tránh né lên trước khoa cánh tay của Lam Vũ Đường. Cười nói, đi thôi, tôi mời anh ăn cơm. Trước khi đi không quên ném cho anh hai nhà mình một cái xem thường. Anh có can đảm phá hư hình tượng của cô, trở về sẽ tìm anh tính sổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.